Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Di thì xinh đẹp thoát tục. Cô mặc bộ đồ đỏ rực rỡ chói mắt, tựa như viên ngọc quý. Bốn cô nàng thời thượng trẻ tuổi súng tới. Bạn học này, bộ đồ của bạn mua ở đâu thế? Lạc Di kiêu ngạo hất cằm. Mẹ tôi may đó, đẹp không? Bốn cô gái nhìn nhau, sầm xì vài câu rồi chạy tới. Bọn cháu là sinh viên đại học ngoại ngữ, muốn nhờ cô may giúp cho mỗi người một bộ. À không, hai bộ, là hai bộ trên người cô và con cô. Một bộ mặc ngày thường, một bộ cho những dịp trang trọng. Rất thiết thực, điều kiện gia đình họ không tệ, còn học chuyên ngành ngoại ngữ. Tư tưởng cũng phóng khoáng hơn, thích trang điểm, hai mẹ con Lạc Di nhìn nhau cười, đã có đơn hàng đầu tiên, bí mật giúp người ta may quần áo, có thể nói là giúp đỡ giữa bạn bè thân thích lẫn nhau. Liên hệ, ba, kiểu gì cũng được, chỉ cần không mở tiệm thì không tìm được chứng cứ nào cả. Tay nghề của Ngô Tiểu Thanh cũng tương đối được, đo cắt may, mỗi bộ đều làm rất chú tâm. Nhóm cô gái nhận được quần áo sau một tuần, sau khi mặc thử thì vô cùng hài lòng, còn đẹp và tinh tế hơn đồ mua ở cửa hàng hữu nghị. Quan trọng là nó còn rẻ, quần áo tốt hơn ở cửa hàng hữu nghị ít nhất cũng 50 đồng, mà phí gia công một bộ của Ngô Tiểu Thanh là 5 đồng. Nguyên liệu thì tự bọn cô chuẩn bị, tính ra thì tiết kiệm được không ít tiền. Bọn họ sảng khoái đưa tiền, 8 bộ là 40 đồng, một tuần kiếm được 40 đồng, một tháng Lạc Quốc Vinh mới kiếm được 50 đồng thôi đó. Mặc dù là kỳ nghỉ hè, nhưng rất nhiều sinh viên ở lại trường không về, mấy cô gái mặc đồ đẹp đi dạo trong khuôn viên trường là lại có đơn hàng mới ngay. Ngày nay cũng không theo đuổi phong cách cá tính, có 102, chỉ cần đẹp là được. Ăn mặc giống nhau cũng không thành vấn đề. Đơn hàng của Ngô Tiểu Thanh được xếp đến tận 2 tháng sau. Việc này khiến bà rất ngạc nhiên. Người ở kinh thành giàu thật đó. Lạc Di cười híp mắt trêu. Coi như đây là đặt may cao cấp. Mẹ cô là người kiếm được nhiều tiền nhất trong nhà. Lạc Quốc Vinh cười ha hà. Không sai, không sai. Bà là trụ cột trong nhà. Dỗ Ngô Tiểu Thanh khiến bà rất vui. Thầy thuốc Lý hâm mộ không ngớt. Mấy người đều có kế sinh nhai rồi. Tôi còn không biết bắt đầu từ đâu đây. Ông ấy là thầy lang. Trình độ không cao lắm. Không có bằng cấp. Chỉ có một tấm chứng chỉ đào tạo. Đơn vị bình thường không tuyển những người như này. Bổ túc cũng cần phải có đơn vị tiến cử. Đây coi như rơi vào một vòng lặp vô tận. Lạc Di bỗng lên tiếng, không nhất thiết phải làm bác sĩ, làm việc khác cũng được à, thầy thuốc Lý cũng rất sầu não. Nhưng chú không biết làm việc khác, cho dù ông ấy muốn đổi nghề thì cũng đã quá muộn ở độ tuổi này rồi. Tuy ông cụ Tiêu có chút quan hệ rộng, nhưng đều trên phương diện trường học, đây là lĩnh vực hoàn toàn khác với giới y học. Lạc Di đảo mắt, cháu có ý này. Không biết có được hay không? Thầy thuốc Lý biết cô mưu mô nhất. Liền gật đầu. Cháu nói đi. Lạc Di từng đọc được một tin. Người khác cũng làm vậy. Chú có thể vào trường đại học làm bảo vệ. Bình thường rảnh rỗi thì dự thính. Tranh thủ lấy bằng luôn. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Còn có thể làm như này à? Ông cụ Tiêu suy nghĩ kỹ. Tôi thấy được đó. Tôi thử xem có thể sắp xếp vào đại học trung y được không? Có bằng cấp rồi, ngay cả khi không làm bác sĩ thì cũng có thể lấy thuốc ở hiệu thuốc đông y, cân nhắc liều lượng và bào chế thuốc đông y. Thầy thuốc Lý không có ý kiến khác và quyết định như vậy. Cách chương